Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, cho nên, ngươi là nam hay nữ? Ta là Konoha Kurei phản nhẫn, không có giết các ngươi đã coi như là cho các ngươi mặt mũi. Không nên tới gần, sau này chúng ta vĩnh viễn không phải là một con đường bên trên người. Cô Mây nói xong hướng về phía trước đạp mạnh. Có rất nhỏ phong lưu truyền, thân ảnh biến mất không thấy, lưu lại mấy người nhìn nhau, vốn cho là một kiện phi thường gian nan nhiệm vụ. Nhưng là bây giờ lại kết thúc đột nhiên như vậy, đi thôi, Kakashi thở dài một hơi, dù sao nhiệm vụ còn muốn tiếp tục, Naruto cùng Sasuke lại có chút mất hết cả hứng. Đây là vì cái gì a? Không tại sao, muốn trách, thì trách thế đạo không tốt a. Kakashi phức tạp lắc đầu. Đại nhân vật sự tình hắn tiểu nhân vật này vẫn là không nên nhúng tay cho thỏa đáng. Tả hữu mình cũng là Hokage một mạch. Chỉ ít không cần lo lắng quyền lực đấu đá. Cái này đáng chết thế đạo. Naruto thầm mắng. Sasuke càng là ánh mắt phức tạp. Cho đến nay, hắn cũng là mông lung cảm giác đường cô mây phản bội chạy trốn nguyên nhân. Có lẽ... đây cũng là lúc trước Itachi lựa chọn A. Chỉ là trả ra đại giới thật sự là quá mức thảm trọng. Tiểu quỷ, bây giờ đi đâu? Lúc này Yabuza đã khôi phục tự do. Đi theo cô mây sau lưng đi đường. Đi sóng quốc. Đi sóng quốc làm gì? Không phải muốn đi ngươi nói cái tổ chức kia sao? Yabuza nghi hoặc, lúc này lại đi sóng quốc giống như cũng không có chuyện gì đi. Cái chỗ kia nhưng nghèo. Không có bao nhiêu chất béo. Đi tìm ngươi cố chủ Gato. Hắn chưa từng có quên Gato sự tồn tại của người này. Gia hỏa này làm đủ trò xấu. Vì kiếm tiền sự tình gì đều làm được. Nhưng là điều này cũng làm cho của cải của hắn không ngừng kéo lên. Cô mây là không biết vì cái gì Kakuzu cái này tham tiền không có tìm tới cửa. Nhưng là đại khái suy nghĩ một chút vẫn có chút đoán. Đại khái là chướng mắt bình dân tiền kiếm được a. Với lại ninja ở giữa sự tình chỉ có thể là ninja đến tiến hành. Không thể liên lụy đến dân nghèo trên người. Đây là ngũ đại nhẫn thôn cùng một chỗ chế định quy tắc. Một khi mở cái này lỗ hổng, tai họa nhưng rất lớn. Không có cái thôn kia có thể tiếp nhận cái này tai nạn. Những dân nghèo kia lại thế nào xem thường. Đó cũng là thế giới tạo thành cơ sở. Không có bọn hắn tồn tại. Bọn hắn ăn cái gì? Ở cái gì? Làm sao không thể sự tình gì đều mình làm a? Đầu này không văn minh quy định một mực lan tràn đến hiện tại. Về sau còn muốn một mực kéo dài tiếp. Bất quá cô mây nhưng không có cái này giác ngộ. Kakuzu không đi làm. Không có nghĩa là người khác không có đi làm qua. Dù nói thế nào Gato thủ hạ cũng có thật nhiều ninja. Cái này cũng đã thành ninja ở giữa sự tình. Kakuzu không có đi. Đoán chừng là khinh thường a. Gato, ngươi là muốn. Yabuza biến sắc. Trong nháy mắt liền hiểu cô mây ý. Không sai. Giống loại cặn bã này căn bản là có nhiều như thế tài phú. Vẫn là giao cho ta đi. Ta thế nhưng là nhân viên nghiên cứu. Là có thể cho thế giới mang đến cuộc sống tốt đẹp vật chất cùng hòa bình người. Gato. Không lỗ, Yabuza khóe miệng co giật, ăn cướp liền ăn cướp đi, còn nói như thế đường hoàng, người nhà còn biết xấu hổ hay không a? Bất quá ta ưa thích, Yabuza cũng không phải loại kia bảo thủ không chịu thay đổi. Nếu không phải hắn bị thuê còn không biết Gato có nhiều như vậy tài phú đâu. Đáng tiếc, đã muộn, đã tiếp nhận thuê, tự nhiên muốn nắm lỗ mũi trước đi hoàn thành nhiệm vụ. Điểm này phẩm đức nghề nghiệp Yabuza vẫn phải có. Yabuza tiên sinh. Bỗng nhiên, ngay tại hai người đi đường thời điểm, một người mặc kimono thiếu nữ, ngạch, hoặc là thiếu nam đi, xuất hiện ở trước mặt hai người. Để ta giới thiệu một chút. Đây là Haku, đồng bạn của ta. Đây chính là Haku. Cô mây đôi mắt nhíu lại, quan sát tỉ mỉ Haku một cái. Nhưng từ dung mạo nhìn lại thật hoàn toàn nhìn không ra Haku là nam hay là nữ. Với lại Haku mặc kimono. Đại khái. Hẳn là nữ a. Minasuki Haku. Ta nghe nói qua ngươi. Ân, ta muốn hỏi ngươi một cái vấn đề vô cùng nghiêm túc. Cô mây thần sắc bỗng nhiên ngưng trọng lên. Làm Minasuki Haku cùng Yabuza cũng đi theo khẩn trương lên. Nhìn cô mây dáng vẻ, giống như hắn hỏi ra vấn đề rất khó trả lời. Cũng rất trọng yếu giống như, ngươi là nam hay nữ? Phốc, Haku cùng Yabuza một cái lảo đảo, ngửa mặt lên trời phun máu. Cái này cái quỷ gì vấn đề a? Các loại, Yabuza sắc mặt biến cổ quái cùng quỷ dị. Quan sát tỉ mỉ lấy Haku, Yabuza bỗng nhiên khiếp sợ phát hiện. Nếu như không phải vào trước là chủ lời nói thật đúng là không phân rõ đâu. Đáng sợ như vậy sao? Cái này nếu là, khụ khụ, suy nghĩ nhiều. Minh tiên sinh, ta là nam, vì cái gì mặc kimono tại bên ngoài lắc lư? Bởi vì đây cũng là một loại ngụy trang không phải sao? Nói rất hay có đạo lý, ta lại không phản bác được. Cô mây trầm mặc, nói thì nói như thế không sai. Nhưng là ngươi xác định dạng này không phải tự tìm phiền toái. Không phải hắn tán dương. Haku nữ trang đại lão là thật lấy giả loạn chân. Người không biết chuyện căn bản liền sẽ không biết Haku là cái nam. Cũng tuyệt đối nghĩ không ra. Tốt a, tùy ngươi. Thật lâu, cô mây sờ lên cái mũi. Trong lòng cảm giác có chút mất mát. Còn tưởng rằng là nữ đâu. Sóng quốc cách bọn họ vốn cũng không phải là rất xa. Lấy tốc độ của bọn hắn rất nhanh liền đi tới sóng quốc. Thuận tiện lấy cũng đến Gato trong căn cứ. Uy, Yabuza, ta thuê ngươi đến không phải để ngươi chơi đến. Đã nói xong tiêu diệt bọn hắn đâu. Hiện tại tốt, cái kia đáng chết Tazuna vẫn là mang theo Konohakurei ninja trở về. Ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Yabuza vừa về đến Gato liền hướng về phía hắn nổi giận. Muội, còn tự xưng quỷ nhân đâu? Một chút tác dụng đều không có. Một phế vật. Về phần cô mây trực tiếp bị hắn không để ý đến. Hắn chỉ coi là Yabuza tiểu đệ. Đầu năm nay ai còn không có một cái nào hai tiểu đệ đâu. Yabuza trầm mặc không nói. Hiện tại, chuyện này đã không phải là hắn định đoạt. Gato đúng không? Thức thời giao ra ngươi tất cả tài sản xéo đi. Không thức thời ngươi sẽ nếm đến cái gì gọi là sống không bằng chết. Ngươi là ai? Nghe cái kia có chút lười biếng thanh âm. Gato lần thứ nhất đem ánh mắt đặt ở cô mây trên thân. Hơi kinh ngạc, đây không phải Yabuza tiểu đệ sao? Ta là ai không trọng yếu? Trọng yếu là, cô mây hắc hắc cười lạnh. Đưa tay đối ngoài cửa sổ liền là một kích đặc biệt cỡ lớn cái bóng cầu. Oanh, mặt biển lăn lộn, có thủy lãng phóng lên tận trời. Mơ hồ Gato lại còn nhìn thấy rất nhiều tôm cá bị nổ bay lên. Mà trái lại tạo thành đây hết thảy người còn hời hợt như vậy đứng đấy. Mẹ mama nha, Gato hai chân run lên, kém chút quỳ rạp xuống đất. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.